Chương 1904, Thôn trưởng Nữ Nhi, 54. Lần này, Đường Quả đại ca Đường Trường Sinh, nhị ca Đường Trường Xuân, tam ca Đường Trường Thanh đều trở về. Bởi vì, trong thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy, nội thành khoảng cách thôn còn như thế gần. Đường Quả thân phận, bây giờ QNZ không tầm thường, liền nói nàng muốn làm con rể sự tình, toàn thành đều biết. Cố Cửu Từ muốn ở rể, bị Lâm Hân Hân cái kia miệng rộng truyền đi, bọn hắn không biết mới là lạ. Liên huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân, đều biết. Bốn người trở về thời điểm, Cố Cửu Từ còn không có trở về. Hiện tại tâm ý đã minh bạch, hắn không muốn mỗi ngày ở tại trong phòng. Vì lẽ đó nhìn xem Đường Kim Đấu mang theo hai người cao mã đại, cộng thêm một cái thanh tuấn thiếu năm trở về thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Sau đó liền vội vàng đứng lên, chuyển đến Đường Quả bên người. Đường Kim Đấu cười chắp tay cùng Cố Cửu Từ chào hỏi, Cửu thiếu gia. Cố Cửu Từ vội vàng nói, thôn trưởng xưng hô ta là tiểu cửu liền có thể. Đường Kim Đấu, đây là ngoặc hắn khuê nữ, trong lòng rất áy náy sao hệ thống, cái gì gọi là ngoặc nhà ngươi khuê nữ, rõ ràng là nhà ngươi khuê nữ, ngoặc người ta. Quả nhi, cha muốn cùng Cửu thiếu gia nói chuyện, ngươi cùng A Bích đi ra ngoài trước chơi, có thể chứ Đường Kim Đấu không phải cái gì không khai sáng người, Đường Quả muốn làm con rể sự tình, hắn sớm hỉ hệ vũ do, QNZ đồng ý chỉ là hắn không có nghĩ qua. Cái này bị làm con rể người, sẽ là Cố Cửu Từ, nếu là lúc trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đường Quả nhẹ gật đầu, cha, các ca ca, các ngươi đừng khi dễ hắn, thật tốt đàm luận. Đường Kim Đấu nghe xong, liền minh bạch, hắn khuê nữ thật đúng là ưa thích cái này Cố Cửu Từ a được thôi. Vậy hắn khách khí một chút, không động thủ, liền nói một chút hỏi một chút Cố Cửu Từ là tính toán gì, dù sao cái này tỏ con sự tình. Đêm nay, Đường Kim Đấu mang theo ba cái nhi tử, đem Cố Cửu Từ nhốt ở trong phòng, không biết đã nói những gì. Trừ Cố Cửu Từ, ai cũng không biết hắn một thiếu niên lang, đến tột cùng kinh lịch cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chờ bọn hắn cùng nhau đi ra, Đường Kim Đấu vẻ mặt tươi cười, mấy cái ca ca cũng là phi thường hài lòng. Cố Cửu Từ môi ngược lại là có chút phát khô, nói nhiều như vậy, thật là hắn chết khác. Hắn xuất sinh đến nay, liền là cao quý người. Ai dám duy nhất một lần hỏi hắn nhiều vấn đề như vậy, còn phải từng cái cẩn thận trả lời. Vì cùng Âu Yếm cô nương ở chung một chỗ, hắn thật rất cố gắng. Cuối cùng đem tương lai nhạc phụ cùng ba cái anh em vợ giải quyết cho, thật rất không dễ dàng. Nhất là Tam Cứu, học xong một thân học vấn, hỏi vấn đề, thật là rất xảo trá. Quả nhiên, không muốn cùng thư sinh giảng đạo lý, các loại vai đạo ly, có thể đem người chết đuối. Tô Mạch Thần tại biết, Cố Cửu Từ muốn ở rể Đường Quả nhà thời điểm, đã quyết định, sớm đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị 10 ngày sau đi, biết sau chuyện này, cùng Đường Tường nói có gấp sự tình, ngày thứ 3 liền đi. Bọn hắn là nửa đêm đi, Đường Tường là sợ ban ngày đi, sẽ bị người ngăn cản. A Bích, làm sao còn chưa ngủ? Đường Bích là nhìn xem, Đường Tường ngồi Tô Mạch Thần xe ngựa đi. Nàng trong đêm luôn luôn dễ dàng bừng tỉnh, hơi có chút động tĩnh, liền sẽ tỉnh lại. Tương Tương tỷ, thật đúng là sợ có người sẽ ngăn đón nàng. Đường Bích thấp giọng nói một câu, A tỷ, ngủ đi, ta chính là có chút bận tâm, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Sống hay chết, nàng cu nở dê không xen vào. Nàng liền là không rõ, Đường Tường vì cái gì như vậy cố chấp, nhất định phải theo Tô Mạch Thần đi. Ngày thứ hai, Đường Kim Đấu biết chuyện này, cũng là có chút điểm tức giận, vội vàng thư cho Đường Ngân Đấu. Nửa tháng sau, Đường Ngân Đấu mới trở về.